Yuri lúc này quay sang nói với Trương Quang Viễn: "Cậu Trương, cậu muốn về phòng nghỉ trước hay đến chào hỏi lão chủ?" Trương Quang Viễn nghe vậy cũng trả lời: "Đến đây rồi, vậy phải chào hỏi bố già trước mới phải phép. Vậy mà đi theo tôi, cậu Lục hiện cũng đang ở cùng với lão chủ." Quang Viễn khẽ nhếch khóe miệng: "Được, vậy thì tốt." An Hy ở bên cạnh nghe nhắc đến cậu Lục liền hiểu là Lục Kiến Nam. Cô có chút vui mừng mà hỏi: "Tôi có thể đi cùng không?" Quang Viễn còn chưa kịp trả lời, Uzi đã lên tiếng: "Có thể." Hành động ấy của Uri khiến Trương Quang Viễn khẽ nheo mắt lại với vẻ nghi hoặc. Bọn họ được dẫn thẳng đến một gian phòng lớn ngay lầu trệt. Vừa bước qua cửa, rất nhanh nhìn thấy ở hàng ghế phía trên, Lục Kiến Nam ngồi đấy, đứng sau lưng anh là Hải Tứ. An Hy bất giác không kiểm soát được, định lên tiếng bước về phía anh. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra được toàn bộ những người áo đen đứng xung quanh gian phòng, liền rút súng ra. An Hy cũng vội nhìn nhận lại tình hình. Quang Viễn khi ấy cũng lên tiếng, thanh âm vừa đủ để chỉ mình cô nghe được: "Đừng có hấp tấp, nếu không mày sẽ bỏ mạng ngay tại căn phòng này." Nói rồi ông ta đi thẳng đến vị trí chính giữa, hướng thẳng đến người đàn ông ngồi bậc cao trên đấy mà cúi đầu chào. Lâu rồi mới được trở về thăm bố già, nhìn thấy bố già vẫn khỏe, trong lòng con thực sự vui mừng. An Hy mặc dù không hiểu quy tắc, nhưng cô vẫn theo ông ta mà cúi đầu chào. Lão lúc này cũng lên tiếng đáp lại: "Ngồi đi." Nghe vậy, Quang Viễn đi về phía chiếc ghế đối diện với Lục Kiến Nam ngồi xuống. An Hy chỉ có thể bước theo ông ta mà đứng ở phía sau. Từ vị trí ấy, cô nhìn thẳng đến Lục Kiến Nam, manh cũng không hề né tránh cái nhìn của cô. Tất cả từng chi tiết rất nhỏ lọt vào tầm mắt của bố già. Lão khi ấy lên tiếng: "Quang Viễn, lần này ngươi quay về lại dẫn theo một người phụ nữ, thật là khiến ta bất ngờ. Nói ta nghe, cô ta có thân phận thế nào?" Bố già không cần quan tâm đến cô ta làm gì, cứ xem như trong cuộc trỗi dậy lần này con đang kiếm cho mình một sự may mắn đi. Lời của Quang Viễn đáp lại bố già, nhưng ánh mắt ông ta lại hướng đến Lục Kiến Nam. Lão vẫn quan sát rất kỹ biểu cảm của từng người mà nói: "May mắn sao? Nói vậy thì cô gái này ắt hẳn thân phận không tầm thường." Lời vừa dứt, lập tức những người áo đen có mặt trong phòng liền chĩa thẳng súng về phía An Hy, khiến gương mặt ai cũng lộ rõ sự hốt hoảng. Bởi vì trước giờ bố già không hề kiểm soát đàn em trong tay của họ, lão để cho họ toàn quyền lựa chọn người hữu dụng. Kiến Nam khi ấy vội lên tiếng: "Cũng chỉ là một cô gái, bố già không cần quá đề phòng." Quang Viễn lúc này cũng thêm vào: "Bố già muốn xử lý người của con ngay trong giai đoạn này, không phải là muốn thiên vị cho Lục Kiến Nam." Lão ngồi trên đấy nghe vậy bật cười lớn, dáng vẻ vô cùng sảng khoái rồi nói: "Ta phải xác minh xem cô ta có thật sự mang đến điểm may hay lại là vận rủi." Nói rồi ông ta chỉ liếc nhẹ một ánh mắt. Ngay sau đó có hai người áo đen tiến lại phía Lý An Hy, dí thẳng súng vào người cô mà nói: "Đi theo chúng tôi." An Hy trong lòng có hoảng sợ, cô nhìn đến Lục Kiến Nam, nhận được một ánh mắt trấn an của anh, sau đó cũng nghe theo bọn họ mà quay người đi. Ngay sau khi An Hy được đưa ra khỏi phòng, Kiến Nam mới nhìn đến lão hỏi: "Không biết bố già định làm gì?" "Sao? Ngươi cũng quan tâm đến cô gái mà Quang Viễn dẫn đến?" "Bố già không cần phải đi đường vòng như vậy, còn chắc những gì xảy ra trong ngày qua để đến tai của bố già cả rồi." Nghe vậy, lão ta cũng trầm lặng đi một hồi, sau đó vẻ mặt trở nên hung dữ mà gằn mạnh. "Cuộc trỗi dậy sắp diễn ra, hai người lại ở sau lưng ta đấu đá như vậy, là không xem ta ra gì phải không?" Quang Viễn nghe vậy liền nói: "Nó đã phạm đến đất riêng của con." "Sao? AZ07 thì cái nào là đất riêng của người?" Trương Quang Viễn nghe hỏi vậy lập tức im bặt, mà Kiến Nam lúc này cũng lên tiếng: "Đây là chuyện riêng giữa con và anh ta, hoàn toàn không liên quan đến cuộc trỗi dậy lần này." Lão cười khẩy một cái: "Phải, là liên quan đến cô ta đúng không? Lục Kiến Nam, ta dạy dỗ ngươi bao lâu, cuối cùng ngươi lại để một người phụ nữ làm đảo lộn tất cả, thật là khiến ta thất vọng." "Chuyện nào ra chuyện đó, cô không có liên quan gì đến tổ chức, thế nên bố già không cần phải quá lo lắng, con vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được sao?" "Không tới lượt ngươi quyết định, sống chết của cô ta vẫn là để cô ta tự chọn lấy." Nghe vậy, Kiến Nam khẽ cau mày: "Bố già định làm gì?" đợi xem. Sau câu đó, lão cũng đứng dậy mà đi thẳng ra ngoài. Lục Kiến Nam cùng Trương Quang Viễn nhìn đến nhau, ngay cả họ cũng không rõ lão có ý định gì, sau đấy cũng đứng dậy bước theo. Thời điểm ấy, tại một khoảng sân lớn được rào tường cao xung quanh, An Hy bị trói cao vào một cột gỗ hình chữ thập. Cô lo lắng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, thì khi ấy liền bắt gặp Lục Kiến Nam xuất hiện cùng bố già và Trương Quang Viễn đứng ở trên tường thành nhìn xuống. Ngay lúc này, một con sư tử lớn cũng được đưa vào. Kiến Nam sửng sốt tiến lên trước một bước, liền bị lão chặn lại. Nếu ngươi muốn cô ta ở đây ngay lập tức bị bắn chết thì cứ nhảy xuống. Nói rồi lão nhìn đến cô. Trước giờ ta không tin vào cái gọi là may mắn. Nếu như cô có thể hạ gục được con sư tử này, sống sót quay lại, thì ta sẽ tha cho cô một mạng. An Hy bị trói chặt vào cột gỗ, xà tay cũng cố định theo thanh xà ngang. Cô kinh sợ nhìn con sư tử trong mắt là sự khát máu. Nó ta có phải là cố tình không? Trói chặt cô thế này trước một con dã thú đói khát, muốn cô hạ gục nó bằng cách nào? Rõ là muốn cô trở thành bữa ăn cho con thú của lão thì đúng hơn. Khi ấy con sư tử gầm gừ, bước chân của nó chậm rãi tiến về phía An Hy. Đôi mắt dã thú lộ rõ bản năng săn mồi của nó, nhìn chằm chằm vào cô như đang tính toán cự ly tấn công. Cô bây giờ có một chút hỗn loạn, cố vùng vằng thoát khỏi sợi dây trói nhưng bất thành. Cho tới khi con sư tử lùi lại vài bước, nó lấy đà sau đấy nhảy vồ lên. Vừa vặn khi ấy một tiếng súng nổ đoàng, lập tức một bên dây thừng trói cổ tay An Hy bị đứt tuột ra. Cô liền thuận người xoay nghiêng sang một bên né tránh. Con sư tử vồ đến vào thành cột, sức của nó mạnh tới mức xô đổ gãy cả cột gỗ, kéo theo cả người của An Hy ngã xuống đất. Khi ấy ở bên phía thành tường, bố già đoạt lại khẩu súng vừa nổ trong tay Lục Kiến Nam. Ông ta không một chút nhân nhượng, vung báng súng đánh mạnh vào mặt của anh. Muốn làm phản sao? Lục Kiến Nam bị một cú đánh khá mạnh nhưng lại không hề lảo đảo. Dường như anh đã tính toán được từ trước, chỉ có nơi khóe miệng chịu một vết sách tứa máu. Kiến Nam đưa ngón tay cái quẹt lên, nhẹ đi vết máu đấy mà nhìn thẳng xuống khoảng sân bên dưới. Bố già cũng không hề nói quy định, chỉ cần chính cô ấy là người hạ gục nó thì vẫn tính. Ở bên dưới sân lúc này, con sư tử sau khi lấy đà vồ trượt cũng bị lăn văng ra một khoảng. An Hy vội vàng ngồi dậy, cố gắng tháo nốt dây thừng trói tay còn lại của mình. Phía sau lưng cô, con sư tử đã lồm cồm đứng dậy, nó quay đầu lại tiếp tục lao tới. An Hy vừa vặn tháo được sợi dây, cô lăn người sang một vòng tránh được. Khi ấy từ phía trên tường thành, một giọng nói vang lớn lên: "Chị dâu." An Hy theo phản xạ nhìn đến, liền thấy Hải Tứ ném xuống một khẩu súng. Cô vội vàng ngồi dậy đưa tay bắt lấy, tư thế quỳ một chân rồi chĩa thẳng về phía con sư tử vừa quay đầu vồ đến. Đoảng một cái, thời điểm ấy ở bên kia, bố già tức đến tím mặt, nhưng ông chỉ có thể nhịn xuống mà chỉ tay về phía Hải Tứ rồi lại nhìn Kiến Nam. Thế vẻ mặt hài lòng của anh càng thêm bất lực, sau đấy cũng đành phớt lờ đi mà nói: "Hai người các ngươi đúng là muốn tạo phản mà. Nhưng cũng đừng vội mừng, con sư tử này đã bị bỏ đói lâu ngày, được tiêm cho một mũi kích thích, súng chưa chắc đã có thể hạ gục được nó." Quả đúng như lời bố già nói, con sư tử sau khi chịu một phát đạn từ An Hy, nó chỉ bị ngã xuống một lúc rồi lại vẫn có thể đứng dậy được. Có vẻ như mùi máu sộc lên lại càng khiến nó trở nên hung dữ hơn nhiều. Nó tiếp tục vội vồ về phía cô. An Hy liền vội nổ phát súng tiếp theo. Viên đạn thứ hai cũng không khiến con sư tử yếu đi bao nhiêu, nó vẫn dư sức gầm gừ lớn mà nhảy vồ lên người của cô. Khẩu súng trong tay bị hất văng ra ngoài, An Hy cũng ngã sang một bên. Còn không kịp trở mình, cô đã thấy con sư tử quay lại, vội vàng cầm lấy thanh xà gỗ ở ngay bên cạnh đưa lên. Vừa vặn cả một hàm con sư tử sắc nhọn nhe ra, An Hy cầm thanh gỗ chặn ngang miệng của nó để chống đỡ. Nhưng sức lực của cô đúng là có hạn, răng của nó sắc đến mức dường như có thể cắn gãy được thanh gỗ trong miệng. Lục Kiến Nam đứng ở trên thành tường, vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt của anh như chứa đựng từng đợt sóng cuộn. Bàn tay bỏ vào trong túi quần đã siết chặt thành quyền tới mức móng tay đâm hẳn xuống da thịt. An Hy lúc này ở bên dưới, cô nhận thấy không thể chống đỡ thêm được nữa. Nếu không tính cách hạ gục nó sớm thì không nổi bao lâu nữa cô cũng trở thành bữa ăn của nó. An Hy khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn quanh tính toán. Thanh gỗ chặn ngang miệng nó đã có dấu hiệu gãy ra. Cô chỉ có thể dùng hết sức lực còn lại dột vào tay của mình mà hất mạnh con sư tử sang một bên. Vừa vặn thanh gỗ gãy đôi. Giây sau, An Hy liền vội vàng ngồi dậy, cầm theo một phần thanh gỗ bị gãy chạy thẳng về một phía. Đường sau, con sư tử cũng lao tới đuổi theo. Cho tới khi trước mặt là tường thành, phía sau con sư tử cũng đã đuổi đến. An Hy vẫn lao thẳng tới, bật người lên, đạp chân vào tường đi lên. Cả người cô cách mặt đất một khoảng vừa đủ để xoay người lại. Khi con sư tử lao tới đúng tầm, An Hy vừa vặn đáp xuống, ngồi lên lưng của nó. Cô đem thanh gỗ trong tay, xoay đầu mũi nhọn bị gãy, hai bàn tay nắm chặt rồi đâm thẳng xuống xuyên cổ nó. Một cú chí mạng, con sư tử gầm gừ chồm người lên, cũng hất luôn Lý An Hy ngã xuống đất. Nó sau đó cũng gục trên vũng máu với thanh gỗ còn cắm nguyên trên cổ. Lục Kiến Nam lúc này nhảy luôn từ trên tường thành xuống. Anh chạy vội về phía An Hy mà đỡ lấy cô. Không sao chứ? An Hy chịu mấy cú hất ngã, nói không ổn thì không phải. Cả người cô đầy vết chảy xước, nhưng nhìn thấy con sư tử nằm bất động mới thấy như được sống. Cô thở gấp mà lắc đầu. Nó chết rồi phải không? Em làm rất tốt. Nói rồi anh cũng bế bổng cô lên mà rời đi. Khi ấy ở trên thành tường, bố già khẽ cười một cái rồi nói lớn: Uri, sắp xếp phòng cho cô ấy nghỉ đi. Sau đó thông báo tất cả đến tham gia tiệc gặp mặt tối nay. Nói rồi bố già cũng quay người đi. Khi trên thành tường chỉ còn mỗi Trương Quang Viễn, ông ta vẫn chưa biết được hết kinh ngạc đang hiển lộ trên gương mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con sư tử nằm trên vũng máu bên dưới mà phải thốt lên: Cô ta hạ gục được nó sao? Không thể tin được. Nhìn nhỏ con đến mức ngay cả một tên tay sai kém cỏi nhất của mình cũng có thể quật ngã, thế mà cô ta đánh gục được một con sư tử đã tiêm thuốc. Nói tới đây, Trương Quang Viễn chợt nhận ra vẻ mặt khá ưng ý của bố già vừa nãy. Trong lòng ông ta lập tức có chút lo lắng. Quang Viễn cho rằng nếu như bố già đã hài lòng với Lý An Hy, vậy thì việc Lục Kiến Nam và cô có quan hệ sẽ là lợi thế tốt cho anh trong cuộc trỗi dậy lần này. Không được, ông ta phải tính cách xoay chuyển thế cục. Lý An Hy nhất định phải ở trong tay ông ta. Nếu không được thì buộc phải diệt trừ mối hậu họa này. Trong một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, An Hy ngồi bên mép giường, nhìn xuống tay chân của mình. Dù cô vừa mới tắm rửa xong nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nhếch nhác, bởi vì khắp người đều có những vết chảy xước tứa máu xen lẫn với vài vết thương cũ do khoảng thời gian tập luyện lúc trước gây ra. Khi ấy Lục Kiến Nam cũng đẩy cửa bước vào. Anh đem theo một hộp y tế nhỏ tiến lại phía cô ngồi xuống. Bên cạnh mở hộp thuốc ra, An Hy lúc này lại lên tiếng hỏi: Kiến Nam, liệu bố già có gây khó dễ gì nữa không? Anh không nhìn lên cô, vẫn chỉ là lãnh đạm lấy thuốc mà trả lời. Bố già là người coi trọng lời nói, thế nên chỉ cần em làm được, ông ấy sẽ giữ đúng lời hứa. Nghe vậy, An Hy cũng thở phào một cái. Vậy tốt rồi, em còn lo là ông ấy sẽ gây khó dễ cho anh. Nhưng quả thực lúc đầu khi sói cố định em ở trên cột, có lẽ ông ấy thực sự muốn em chết. Nếu như không phải là anh nổ súng tháo dây chói, chắc là em đã không hạ gục được nó. Em nghĩ là bố già không tính đến việc tôi đã nổ súng sao? Tất cả đều nằm ở trong tính toán của ông ấy. Việc cột bị đổ cũng đã được nới lỏng trước đó. Thực ra bố già muốn không phải là kết quả mà là quá trình. Ông ấy sẽ không dễ dàng để em chết, mà là muốn nhìn xem em đối mặt với cái chết thế nào. Nằm rõ ràng mọi thứ như vậy, ông ấy đúng là người quá đáng sợ rồi. Lục Kiến Nam nghe nhưng không đáp lại cô nữa. Anh nâng một cánh tay cô lên rồi thoa thuốc lên những vết thương ở trên đó. An Hy lúc này mới nhận ra thái độ hơi khác của anh. Cô lại khẽ hỏi: Kiến Nam, anh có chuyện gì sao? Không. Anh chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, tất nhiên lại càng khiến cô không tin. Còn nói không? Nghe giọng này không lẽ anh giận? Kiến Nam không trả lời, anh giữ im lặng mà tiếp tục bôi thuốc cho cô. Thấy vậy, An Hy khẽ cau mày mà giật tay mình lại. Kiến Nam, trả lời em. Lúc này anh mới bỏ thuốc xuống mà nhìn lên cô. Được, muốn tôi nói phải không? Vậy trả lời tôi. Tại sao lại cãi cử? Tự làm theo ý của mình. Tôi đã dặn em ở trong phòng rồi mà. Nghe anh chất vấn, An Hy liền chột dạ. Trước đó một giây còn hung hăng, bây giờ bỗng nhiên đã hạ giọng. Thì em thấy mọi người đều có việc làm, chỉ có em là không thể làm gì. Em muốn giúp mọi người một chút. Em hay lắm. Giúp mọi người, hại mình bị bắt đi. Khi tất cả anh em thức trắng một đêm không ngủ được đường lên đường đến đây. Hơn nữa em có biết, nếu như em không rơi vào tay Trương Quang Viễn thì em sẽ không cần phải đối mặt với chuyện vừa rồi hay không? Vì em không nằm trong sự kiểm soát của tôi, khiến tôi ngay một chút manh động cũng không thể liều lĩnh. Bây giờ em đã vào tầm chú ý của bố già, khi ấy sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm khác xuất hiện thêm nữa. Bị anh trách mắng như vậy, An Hy cũng cảm thấy lo sợ. Kiến Nam, em xin lỗi, là em không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy. Lúc đầu chỉ là em muốn giúp mọi người, thật là không ngờ lại có nội gián nên mới bị Trương Quang Viễn bắt đi. Anh thở mạnh một tiếng, sau đó lại nâng tay cô lên rồi tiếp tục thoa thuốc. Thật ra tôi không có giận em, cũng hiểu được mọi chuyện xảy ra vốn không phải do em, mà là sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Tôi chỉ là đang cảm thấy giận chính mình. Vốn biết rằng cái em và thế giới này, những chuyện đối mặt với sinh tử như vậy là chuyện sớm ngày, nhưng vẫn đưa em vào. Tôi cho rằng mình có thể bảo vệ em tốt, nhưng tôi lại không làm được. An Hy nghe vậy, cô cầm tay anh dừng lại việc bôi thuốc, sau đó xả vào lòng anh mà ôm lấy. Kiến Nam, anh đã từng hỏi em mà, thế nên việc lựa chọn thế nào là em tự nguyện. Bước vào thế giới này của anh, em cũng đã mường tượng được nó thế nào. Những chuyện như vậy em cũng đã biết chắc sẽ không tránh được. Vậy thì em cũng đâu thể lúc nào cũng chỉ nép ở trong lòng của anh, đợi anh bảo vệ được phải không? Nói đến đấy, cô khẽ đẩy anh ra mà nhìn thẳng đối diện. Thật ra em thích ba kiểu người. Một kiểu người xuất sắc hơn em, một kiểu người giúp em xuất sắc, còn một kiểu nữa thì là người chấp nhận cùng em trở nên xuất sắc. Thật là may mắn khi hai kiểu đầu anh đều có. Thế nên anh có đồng ý cùng em trở nên xuất sắc không? Chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện ở đây, sau đó cùng trở về, cùng sống một cuộc sống bình thường, được không? Anh nhìn cô, thanh âm trầm ấm khẽ vang lên. Được, tôi hứa với em. Sau đấy gương mặt của anh cũng đã áp gần đến cô. Nụ hôn khẽ chạm lên môi của cô, cô lấy dư vị thơm ngọt ở bên trong khoang miệng. Tối đấy, tại một căn phòng lớn được trình bày khá long trọng, ánh điện vàng của chiếc đèn chùm rực rỡ từ trần hắt xuống, bàn tiệc với đủ các sơn hào hải vị. Nhìn qua cũng biết nó được hoàn thành bởi một đầu bếp tài hoa. Từ phía cánh cửa phòng được mở ra, Li An Hy khoác tay Kiến Nam bước vào bên trong. Buổi tiệc hôm nay ngoài bố già là người đứng đầu, ngồi vị trí đầu bàn, phía trên là Trương Quang Viễn, thì còn có thêm hai người đàn ông gốc châu Âu ngồi đó nữa. Kiến Nam đưa cô đi lại phía hai chiếc ghế trống đối diện với Trương Quang Viễn, lại ngay ở bên cạnh bố già mà kéo ghế để cô ngồi vào. Anh sau đấy cũng yên vị ở bên cạnh. Lúc này bố già mới lên tiếng nói với thân tín đang đứng ở phía sau ghế của mình. Uri, bên phía Mizuki thế nào rồi? Nghe hỏi, Uri cũng liền cúi đầu trả lời. Cô Mizuki có báo là sẽ đến trễ một chút. Nếu vậy thì không phải đợi nữa, chúng ta bắt đầu dùng bữa đi. Nhưng trước hết, ở đây có một người mới, có lẽ cần giới thiệu một chút. Nghe vậy, Uri hiểu ý mà gật đầu, sau đó hướng đến An Hy mà nói. Cô An Hy, tôi giới thiệu qua những người có mặt ở đây. Dù sao cũng sẽ gặp nhau trong những ngày tới, biết một chút sẽ dễ nói chuyện hơn. Lý An Hy cười gượng mà gật đầu một cái. Thực ra, khi đến đây, Kiến Nam cũng đã phổ biến qua một chút về nội bộ của tổ chức. Nhưng nếu bố già đã nói như vậy thì cô cứ nghe theo. Người đầu tiên cô cần phải biết là lão chủ, người đứng đầu tổ chức. Tất cả đều gọi là bố già, cô cũng có thể gọi như vậy. Đối diện cô là cậu Trương, chắc hẳn cô cũng đã quen rồi. Trương Quang Viễn là người con đầu tiên mà bố già đã nhận về nuôi, thế nên cậu Trương có thể xem là anh cả ở đây. Sau đó đến Silas, ngồi bên cạnh cậu Trương là người được nhận thứ hai. Tiếp đến là cậu Lục, và người còn lại kia là Niao. Bố già vẫn còn một người con nuôi nữa là cô Mizuki, đến trễ một chút. Cô cũng là người ít tuổi nhất vì là đứa con gái duy nhất của bố già. An Hy nghe vậy có chút ngạc nhiên, bởi vì trước đó không nghe Lục Kiến Nam nhắc đến Mizuki. Những người còn lại thì cô cũng đã nắm sơ rồi. An Hy khẽ cười mà đáp lại: cảm ơn, tôi đã ghi nhớ. Uri lại hướng đến tất cả mà lên tiếng: mọi người, bữa tiệc hôm nay có một vị khách mới là cô Lý An Hy. Cô xuất hiện ở đây cùng với cậu Trương, nhưng có vẻ lại rất có mối quan hệ tốt với cậu Lục. Nội tình thế nào chỉ ba người họ rõ, nên tôi sẽ không tiện nói nhiều. Sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này nằm ngoài dự tính của bố già, nhưng đã tới đây thì chúng ta vẫn sẽ đón tiếp thật là tốt. Lời vừa dứt, Silas cười khẩy một cái mà nhìn tới cô. Xuất hiện cùng với anh Trương nhưng lại ngồi bên cậu Lục trong bữa tiệc. Này cô gái, không phải là định trèo lái cả hai người anh em của tôi đấy chứ? Nghe vậy, Kiến Nam lúc này mới lên tiếng: xuất hiện thế nào không quan trọng, mà quan trọng là đến cuối cùng vị trí của họ đứng ở đâu. Vậy sao? Vậy thì chắc hẳn bây giờ vẫn chưa phải là cuối cùng rồi. Neo khi đấy cũng tham gia vào. Silas, anh không phải là cũng muốn nhắm đến cô An Hy đấy chứ? Nhìn thế cục này cũng đủ thấy là anh bị Lục bị trói rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa cũng mở ra. Giọng nói của một cô gái vang lên: ai dám trói anh Lục vậy? Muốn chết sao? Từ phía đấy, một cô gái ăn mặc quyến rũ bước vào, gương mặt được trang điểm sắc sảo. Cô ta tiến vào đã bước thẳng đến vị trí của Lục Kiến Nam, không nói không rằng từ phía sau đã vòng tay qua cổ anh, ôm lấy mà áp mặt xuống. Kiến Nam, lâu rồi không gặp, Mizuki nhớ anh lắm đấy. An Hy ở bên cạnh cũng bị hành động của cô ta làm cho sửng sốt. Kiến Nam vẫn lãnh đạm, đưa tay lên gỡ tay đang ôm lấy cổ anh mà nói: đã đến trễ mà còn không thấy lớn nhỏ sao? Nghe vậy, Mizuki cũng buông anh ra mà cười: là người một nhà cả mà. Nói rồi cô ta bước đến kéo chiếc ghế định chen vào giữa An Hy và Kiến Nam. Nhưng lúc này anh lại đưa tay ra túm lấy thành ghế của An Hy, rồi kéo cô ngồi sát lại với mình. Thấy vậy, nụ cười của Mizuki cũng thu lại. Cô ta sau đó kéo đến vị trí bên lại còn lại của bên cạnh Kiến Nam mà ngồi xuống. An Hy khẽ nhìn sang, thấy cô ta còn cố ngồi áp sát lại, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không mấy vui vẻ. Tuy bọn họ là anh em, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có máu mủ huyết thống gì. Huống hồ Mizuki này lại chỉ đối với mỗi Lục Kiến Nam là thân thiết như vậy. Cô quả thực là không thích điều này. Có cảm giác Mizuki đối với anh không hề đơn thuần. Thời điểm này tất cả đã có mặt đầy đủ. Bố già mới hướng đến mọi người mà lên tiếng: được rồi, đã tới đủ thì cùng dùng bữa đi. Tuy là nói như vậy, nhưng mọi người vẫn phải đợi bố già nếm trước thì họ mới cầm đũa lên. Lục Kiến Nam khi ấy gắp đồ bỏ vào bát của cô. Thấy vậy, Mizuki cũng đưa bát mình sang. Của em đâu? Anh còn không nhìn lên cô ta, nhàn nhã dùng bữa mà trả lời: em không có tay sao? Thế cô ta cũng không có tay sao? Sau lời đấy, ánh mắt của Lục Kiến Nam chợt đanh lại. Anh quét một đường sang phía Mizuki: quản cái miệng cho tốt, không phải lời nào cũng nói được. Có vẻ như Mizuki khá hiểu tính khí của anh. Cô ta sau đó tuy là chẳng tỏ ra sợ hãi gì, nhưng lại chỉ bĩu môi một cái rồi quay đi mà dùng bữa. An Hy ngồi bên cạnh anh, nhìn sang phía Mizuki với đầy sự nghi hoặc. Thấy vậy, Lục Kiến Nam lại đưa tay vòng ra sau mà ôm lấy eo của cô. Hành động của anh như muốn trấn an cô đừng suy nghĩ linh tinh. An Hy sau đó cũng quay đi, nhưng trong đầu cô thì vẫn chưa thoát khỏi một mớ suy nghĩ rối ren. Không lâu sau đó, bố già nâng ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm rồi hạ xuống. Ông vừa dùng bữa vừa lên tiếng: lần này gọi các ngươi về là có nhiệm vụ cần các ngươi làm. Vừa nghe vậy, Quang Viễn cùng Silas đều vội nhìn lên với một vẻ sửng sốt, còn lại dường như chẳng ai có phản ứng. Bố già không cần nhìn tới họ cũng hiểu được hai người đấy đang lo lắng gì. Tất nhiên thông qua nhiệm vụ, ta sẽ quyết định người thắng cuộc trong lần trỗi dậy này. Chỉ có hai đội, các người tự phân chia đi. Lời vừa dứt, Mizuki lên tiếng trước: con cùng với anh Lục. Tiếp theo cô là Niao cũng chọn về phía với Lục Nam. Ai ở đây cũng biết bố già trọng dụng nhất là hai người Lục Kiến Nam và Trương Quang Viễn. Thế nên những người còn lại cũng tự hiểu mà chọn cho mình một chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Trong đó Silas lại chọn đứng về phía Trương Quang Viễn. Sau khi đã xác định rõ đội hình, bố già lại tiếp tục lên tiếng. Ta nhận được tin Phương Bách Điền đã nắm trong tay con chip rồi. Nhiệm vụ lần này là phải lấy được con chip đó. Khách hàng đồng ý trả một con số khá lớn cho phi vụ lần này. Con chip này rất quan trọng, nên ta mới muốn chia làm hai đội hình. Một bên chịu trách nhiệm lấy được con chip, một bên phụ trách đem nó an toàn ra đến tay của khách hàng. Trương Quang Viễn nghe vậy lên tiếng. Thế lực của Phương Bách Điền cũng không nhỏ. Nếu con chip đã rơi vào tay của hắn, chắc hẳn sẽ được bảo vệ rất cẩn trọng. Bên phía cậu Lục rồi sao cũng có nhiều nhân lực hơn. Chuyện lấy con chip để cho cậu ấy là thích hợp. Bố già nhìn sang Lục Kiến Nam. Kiến Nam, ngươi thế nào? Kiến Nam thể hiểu được dụng ý của Trương Quang Viễn khi đưa ra đề cử này. Quả thực hiện tại anh vẫn chưa tính toán được kế hoạch lấy đi con chip. Đúng là cửa ải này vô cùng khó. Thế nên Trương Quang Viễn muốn lần này mượn tay Phương Bách Điền mà diệt trừ anh. Có điều ông ta không biết, Lục Kiến Nam vốn cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Nếu như anh thành công lấy được con chip, vậy thì không biết Trương Quang Viễn liệu có để anh ta an toàn tránh được sự truy sát của Phương Bách Điền mà đem con chip giao cho khách hàng hay không. Con không có ý kiến gì. Được, cùng thống nhất như vậy. Sau buổi tiệc tối nay, mọi người hãy nghỉ ngơi một hôm, ngày kia lên đường. Nghe vậy cũng không ai nói thêm lời nào nữa. Trương Quang Viễn nhấm nháp ly rượu, lại dành ánh mắt chứa đựng mưu mô nhìn đến phía Lục Kiến Nam. Trong đầu ông ta đã dần có sự tính toán riêng. Sau bữa tối, tất cả đều quay trở về phòng riêng. An Hy cùng Lục Kiến Nam đi vào phòng của anh với Hải Tứ và Duật Luân. Cô lúc này mới quay sang hỏi: Kiến Nam, rốt cuộc con chip mà bố già nói là gì? Anh tiến lại phía ghế sofa mà ngồi xuống, mới lấy bao thuốc ở trên bàn mà lựa một điếu châm lên hút, rồi mới trả lời: Tôi từng nghe qua có một con chip điện tử, trong đấy chứa nguồn dữ liệu vô cùng lớn về thông tin chi tiết của một số nhân vật có tầm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Trong đó còn có một lượng mã hóa có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh toàn cầu. Thực hư thế nào vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ con chip mà bố già nói chính là nó. An Hy ngồi xuống bên cạnh anh. Vậy còn Phương Bách Điền là người thế nào? Hải Tứ khi ấy lên tiếng. Phương Bách Điền chỉ là một doanh nhân, nhưng với số tài sản ông ta sở hữu thì được xếp vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên để có được địa vị này, ông ta không thể là một doanh nhân chân chính. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể lên kế hoạch cướp lấy con chip mà không thể dùng tiền đổi lấy. Nhưng con chip đó có ý nghĩa gì với Phương Bách Điền? Duật Luân lúc này khẽ nhún vai. Như đại ca đã nói, trong đấy chứa đựng nguồn dữ liệu vô cùng đáng giá. Sở hữu được con chip đó đồng nghĩa với việc ông ta nắm trong tay rất nhiều điểm yếu của những kẻ mạnh. Tiền thì ông ta không cần, vậy thì chỉ có thể mượn nó để đạt được việc riêng thôi. Có điều con chip cũng chỉ là tin truyền, chúng ta chưa có ai xác định được tính sự thật của nó. Chỉ là nhiệm vụ đưa ra, chúng ta hoàn thành là được, không cần quan tâm nhiều như vậy. Mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Lục Kiến Nam bồi một hơi thuốc, khẽ nhào mắt lại. Một người như Phương Bách Điền luôn được bảo vệ cẩn thận 24/24. Món đồ mà ông ta đã nhìn chúng nhất định cũng coi như bảo bối mà trông chừng. Đúng là hiện tại tôi vẫn chưa có kế hoạch gì. An Hy lại nhìn sang anh. Nếu không thể lấy được con chip thì sao? Hải Tử liền thay anh trả lời. Vậy thì anh Trương không cần đánh đã thắng, nắm được trong tay toàn bộ địa bàn thì việc diệt trừ đại ca là chuyện sớm muộn. Chị dâu có lẽ không biết việc để cho đại ca chịu trách nhiệm lấy con chip cũng là muốn mượn tay Phương Bích Điền xử gọn đại ca. Trương Quang Viễn biết Phương Bích Điền rất khó nhằn, thế nên nhiệm vụ lần này có thể xem là ngàn cân treo sợi tóc. Nghe vậy cô lại sửng sốt nhìn đến Hải Tứ. Chúng ta không tham gia không được sao? Không tham gia sẽ chết, tham gia thì vẫn còn có cơ hội sống. Nhưng bây giờ ngay cả một kế hoạch cũng không có. Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói vang lên. Không có thì mới cần phải nghĩ, nháo lên như vậy thì có ích gì? Mizuki bước vào trong phòng, tiến lại phía bàn, cầm lấy bao thuốc của Lục Kiến Nam, tự lấy cho mình một điếu mà châm lên hút. An Hy không hiểu vì sao cứ thế cô ta liền không mấy vui vẻ. Cô nghĩ được cách gì sao? Cô nghĩ tôi vô dụng như cô sao? Vừa dứt lời, Lục Kiến Nam ngồi đấy, điếu thuốc đang hút dở trong tay anh bị búng mạnh bay về phía Mizuki. Tàn lửa đụng trúng vào tay cô ta. Theo phản xạ, Mizuki cũng buông xuống điếu thuốc đang kẹp ở giữa ngón tay mà khẽ cau mày. Anh Lục, em quản không được miệng của mình phải không? Mizuki hậm hực thở mạnh. Rốt cuộc là anh thích cô ta ở điểm gì vậy? Anh nên hiểu rằng trong tổ chức, cô ta chẳng giúp ích gì được cho anh cả. Đó không phải là việc của em. Nghe vậy cô ta tức đến á khẩu, không nói thêm lời nào nữa mà quay người bỏ đi ra ngoài. Lục Kiến Nam khi ấy cũng nhìn đến Hải Tứ và Duật Luân. Được rồi, hôm nay về nghỉ sớm đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn tính sau. Nghe lời anh, hai người họ cúi đầu chào rồi cũng trở ra ngoài. An Hy lúc này cũng đứng dậy định rời đi thì anh bỗng lên tiếng. Đi đâu? Cô hời hợt và trả lời. Không phải anh nói về nghỉ ngơi sao? Lục Kiến Nam khẽ cau mày lại. Tôi nói hai người họ, không nói em. Em cũng cần phải nghỉ ngơi. Nói rồi cô quay đi. Nhưng khi ấy cánh tay bị một lực mạnh kéo lại. An Hy sau đó liền ngã xuống ghế, lập tức bị Lục Kiến Nam khống chế trong phạm vi của anh. Thái độ của em là sao? Nghe vậy, An Hy cũng thẳng thắn mà trả lời. Anh còn hỏi sao? Còn em thì lại muốn biết tại sao trước đó anh không hề nhắc đến cô em gái Mizuki này. Kiến Nam khẽ cau mày. Việc này quan trọng sao? Em tò mò về Mizuki. An Hy cười hát một tiếng. Em chỉ thắc mắc tại sao anh không nhắc đến. Có gì mờ ám trong đó sao? Mờ ám? Lục Kiến Nam, anh đừng tỏ ra không hiểu gì. Ai cũng biết Mizuki đối với anh không đơn giản là tình cảm anh em bình thường. Kiến Nam nghe vậy lại nhìn cô trầm mặc một hồi, sau đó khóe miệng khẽ cong lên. Em ghen à? Bị nói trúng tim đen, An Hy có sự chột dạ thoáng chốc, sau đó vội vàng che đậy. Sao em phải ghen? Chỉ là em cảm thấy anh không đủ thành thật với em. Nếu không thì sẽ không giấu em chuyện về Mizuki. Tôi và Mizuki không có gì để kể. Em ấy ở bên Nhật cũng lâu rồi không gặp, đúng là nhất thời không nhớ đến. Cả một người sống rành rành có mối quan hệ như vậy mà anh không nhớ đến. Lý do của anh không có bao nhiêu phần trăm đáng tin. Kiến Nam nghe vậy bật cười. Tôi kể qua với em về Trương Quang Viễn, Silas, bởi vì hai người họ cùng một phe, luôn tìm cách đối đầu với tôi. Còn Neil là người em vẫn thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi tin tức ở trong tổ chức. Chỉ có Mizuki đúng là không hề có liên lạc. Em ấy ở bên Nhật khá tự do vui chơi, không quan tâm nhiều đến chuyện trong tổ chức, nên tôi không có gì để kể với em. Nhưng nếu em để ý chuyện đó, vậy thì cứ hỏi những gì mà em muốn nghe, tôi sẽ kể cho em. Nếu đã không quan tâm, vậy sao lần này còn xuất hiện ở đây? Lệnh của bố già, bất cứ ai trong chúng tôi đều không thể cãi. An Hy nghe vậy, trong lòng cũng nguôi đi. Thật ra không phải là cô không tin tưởng anh, chỉ là cô không thích cách tỏ ra thân thiết của Mizuki. Nhưng Kiến Nam à, không lẽ anh không nhận thấy Mizuki rất thích anh hay sao? Chuyện đó cần thiết à? Tôi yêu em thì tôi không cần có nghĩa vụ phải hiểu cho tình cảm của bất cứ cô gái nào khác. Tôi không có khái niệm xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Việc họ thích tôi không phải là tôi yêu cầu. Việc tôi không thích họ cũng không phải là tôi sai. Nếu như tôi vì tình cảm cá nhân của họ mà áy náy, vậy thì mới là tôi sai với em. Lời mà Lục Kiến Nam vừa nói lại khiến cô cảm thấy sự ghen tuông vừa rồi của mình quá trẻ con. Nhưng cũng không thể làm ngơ như vậy, đó không phải là cách giải quyết. Anh khẽ cười. Được, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với em ấy. Giờ thì công chúa của tôi, có còn ghen nữa không? Ai nói là em ghen? Mùi giấm nồng lên như vậy mà còn nói là không. An Hy chống chế đẩy anh ra. Không nói với anh nữa, em về phòng nghỉ. Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy, ngay sau đó liền bị Lục Kiến Nam bế bổng lên. An Hy theo phản xạ vội vòng tay níu lấy cổ của anh. Kiến Nam, anh làm gì vậy? Thả em xuống. Em muốn nghỉ thì cũng không cần phải đi đâu, ở đây là được. Anh bế cô tiến lại phía giường. An Hy liền vội vàng nói. Kiến Nam, bây giờ việc quan trọng là phải tìm cách lấy được con chip. Không vội, chúng ta vẫn còn một ngày nghỉ. Chuyện quan trọng như vậy không vội sao được. Hơn nữa chúng ta đi đâu tìm Phương Bách Điền? Kiến Nam đặt cô xuống giường. Về nước. Về? Ông ta đang ở trong nước sao? Anh không trả lời cô, cơ thể phủ lên trên, sau đó áp môi tới gần mà khóa trọn miệng cô lại. Lý An Hy vội đưa tay lên chống đỡ mà đẩy anh ra. Kiến Nam, bây giờ anh vẫn còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện như vậy sao? Anh vùi mặt vào bên cổ cô, bàn tay cũng len vào trong áo. Giọng nói khẽ vang lên, cắt ngang lời của cô. Ở trên giường cùng tôi không được nhắc đến người đàn ông khác. Để tôi ghen, em không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nói rồi, anh cắn nhẹ lên vành tai của cô. An Hy bị hành động đấy làm cho mụ mị, hàng lông mày khẽ nhíu lại, gọi tên anh trong vô thức. Kiến Nam. Phải, chỉ nhắc đến tên của tôi. Sau đó, lần lượt những rào cản trên người cả hai bị trút bỏ xuống. Trong căn phòng đấy, hơi thở cuồng nhiệt xen lẫn những âm thanh ám muội bắt đầu xâm chiếm khoảng không tĩnh lặng. Sáng hôm sau, An Hy tỉnh dậy từ rất sớm, có lẽ ở một nơi khá xa lạ, lại trong tình cảnh gặp nhiều vấn đề, khiến cho cô dù đêm qua bị anh giày vò đến kiệt sức mà vẫn không thể nào yên tâm ngủ một giấc được. Cô mở mắt ra mới phát hiện Kiến Nam đã không còn ở trên giường. Khẽ đảo mắt nhìn quanh, không thấy anh đâu mà liền ngồi dậy. An Hy bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình rồi vào nhà tắm sửa soạn. Sau đó trở ra ngoài, định đi tìm anh thì bất ngờ bắt gặp Mizuki đứng trước cửa. Cô ta dựa lưng vào tường, trên tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút. An Hy không biết cô ta đứng ở đó có mục đích gì, nhưng cũng chẳng liên quan nên xem như là không thấy mà lướt qua. Chỉ là sau đó Mizuki bỗng lên tiếng. Tôi khuyên cô nên rời xa anh Lục đi, nếu muốn tốt cho anh ấy. Nghe vậy, An Hy cũng dừng bước. Cô quay lại nhìn đến Mizuki mà đáp. Hình như là cô đang can thiệp quá nhiều rồi. Tôi tự biết thế nào là tốt nhất cho anh ấy. Một cô gái tầm thường như cô vốn không thuộc người của thế giới này. Cô không hiểu được Kiến Nam thực sự cần gì đâu. Cứ cho là tôi không hiểu được anh ấy thực sự cần gì. Nhưng tôi được biết Kiến Nam sẽ không đồng ý nếu tôi rời xa anh ấy. Mizuki cười khẩy một cái. Ngu xuẩn. Cô ta chửi thề một câu rồi lại bồi thêm hơi thuốc. Điều đấy quả là khiến cho Lý An Hy cảm thấy khó chịu. Đừng tự cho mình là thông minh. Kiến thức sẽ khiến con người khiêm tốn. Thiếu kiến thức khiến bản thân ngạo mạn. Nghe vậy, Mizuki ném điếu thuốc xuống sàn, sau đó tiến lại gần cô mà đối mặt. Không bằng tôi với cô đấu một trận đi. Nếu như cô thắng được tôi chấp nhận xin lỗi lời vừa rồi. Ngược lại nếu cô thua, tôi chỉ cần cô rời khỏi nơi này. Annie đối với sự thách thức này của Mizuki quả thực có chút mất lý trí, không kiểm soát được. Được, nếu tôi thắng, tôi không cần cô xin lỗi. Chỉ cần cô chấp nhận vị trí của tôi ở bên cạnh Lục Kiến Nam. Mizuki khẽ cười nhếch một cái. Thành sao? Tại khuôn viên bên trong đại bản doanh Junkan, dưới mái nhà tròi, Lục Kiến Nam ngồi đấy trên tay cầm máy đánh lửa mà mân mê bật rồi tắt. Khi ấy, Neo ngồi đối diện với anh lên tiếng. Anh Lục, ý đồ của anh Trương rõ ràng như vậy, ngay trước mặt bố già. Xem ra là thực sự muốn công khai khiêu chiến với anh. Sắc mặt Lục Kiến Nam vẫn một vẻ lãnh đạm, ánh mắt anh nhìn vào ngọn lửa bùng lên rồi lại bị tắt đi mà nói. AZ07 bị chiếm mất. Anh ta bắt An Hy với mục đích dùng cô để uy hiếp anh. Cuối cùng không ngờ là bị bố già phá hỏng. Cơn tức này là anh, tất nhiên anh cũng không nhịn được. Nhưng trước đây tuy là không vừa mắt anh, nhưng anh Trương vẫn còn nhìn sắc mặt của bố già. Lần này lại ở trước mặt bố già đẩy anh lên ngọn đầu ngọn lửa là hoàn toàn trở mặt rồi. Thật không nghĩ bố già lại không nói gì. Cậu còn chưa hiểu ông ấy sao? Tất cả chúng ta chỉ là công cụ trên danh nghĩa, những đứa con được nhận nuôi. Cậu cho rằng nhiều năm qua ông ấy chu toàn cho chúng ta đều là vì tình cảm. Ít nhiều chẳng lẽ cũng không có. Lục Kiến Nam quăng máy lửa trên bàn mà nhìn đến Neo. Quên rằng Merlin đã chết thế nào sao? Không lẽ cậu tin rằng Merlin là vì làm nhiệm vụ mà bị đối thủ truy sát? Neo nghe vậy bỗng nhiên sững lại. Anh lại khẽ cười nhếch một cái. Vô dụng sẽ bị loại trừ, đó là hiện thực của thế giới này. Chúng ta nên cảm ơn vì vẫn còn có ích với ông ấy. Và nhiệm vụ lần này anh đã tính xem nên làm thế nào chưa? Phương Bách Điền là kẻ không đơn giản. Thời gian 1-2 ngày không thể tính được cách chu toàn. Nhưng lần này nhất định phải hoàn thành. Nếu khó quá không bằng nhờ bố xả hậu thuẫn. Lời vừa dứt, Lục Kiến Nam kiên quyết trả lời: không, phải là tự lực mà hoàn thành, bởi vì anh muốn đây là nhiệm vụ cuối cùng. Cuối cùng? Ý anh là sao? Lục Kiến Nam trầm lặng một hồi. Giờ cũng chưa phải là thời điểm nhắc đến chuyện này, nên anh chưa vội đề cập tới. Để sau hãy nói đi. Mai lên đường rồi, việc cần làm bây giờ là tính rõ kế hoạch cho chuyến đi này. Lời vừa dứt, từ phía xa Duật Luân vội vàng chạy tới. Đại ca, có chuyện rồi. Chị Sâu và Mizuki thách đấu, bây giờ đang kéo nhau ra sân tập rồi. Nghe vậy, Kiến Nam cau mày lại mà đứng bật dậy. Thách đấu sao? Vấn đề khó nói lắm, đại ca mau đến xem đi. Kiến Nam vội vàng rời đi. Nêu cũng đứng dậy mà bước theo anh. Duật Luân đi bên cạnh, miệng không ngừng nói: Mizuki được đào tạo nhiều năm, chị Sâu không phải là đối thủ của cô ấy. Bước chân của Kiến Nam rất nhanh, nhưng sắc mặt của anh lại hoàn toàn không lộ ra một chút cảm xúc. Là ai khơi dậy chuyện này? Nghe nói là Mizuki, nhưng chị Sâu lại rất nhanh tán thành. Mà nguyên nhân không đâu khác chính là đại ca đấy. Lục Kiến Nam khựng bước lại. Anh quét mắt sắc lạnh nhìn sang Duật Luân. Cậu ta lại vội nói: thì đại loại là đây là một cuộc chiến để quyết định xem ai là người có thể ở bên cạnh đại ca. Người mà Lục Kiến Nam đã chọn thì ngoài anh ra không một ai có quyền quyết định. Nói rồi anh lại tiến thẳng về phía trước. Duật Luân đứng đấy thở mạnh một tiếng. Biết là vậy, nhưng hai người họ vẫn cứ muốn phân cao thấp với nhau. Neo bước lại vỗ lên cơ vai của cậu ta. Phụ nữ ghen là chuyện đáng sợ nhất, chúng ta mau đi xem. Nói rồi Neo khoác vai cậu ta rồi cũng kéo đi. Duật Luân lại nhảy bên tai: nhưng mà chị Sâu chắc chắn không phải là đối thủ của Mizuki. Chị ấy mới được đào tạo trong có 10 ngày, chỉ biết một số thứ cơ bản nhất thôi. Giai đoạn ghen tuông của phụ nữ, họ có một sức mạnh nhân cao gấp mấy lần bình thường đấy. Thế nên không cần lo lắng. Để khẳng định được vị trí của mình, chị ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận bản thân chịu thua đâu. Thời điểm ấy, tại một sân cỏ lớn, đám người mặc đồ đen đang đứng vây lại. Trong vòng đó, Lý An Hy cùng Mizuki đang ở một giai đoạn căng thẳng. Cô bị Mizuki bẻ tay ra phía sau, cả người bị Mizuki ghì xuống, một chân quỳ gối trên cỏ. Chấp nhận thua chưa? An Hy bị khóa chặt trong cái tư thế này, cô không tìm được kẽ hở để chờ mình. Mizuki thấy cô không chịu thừa nhận, lại dùng sức ấn cô xuống, hình cánh tay bị vặn ngược ra sau càng thêm đau. Lý An Hy gương mặt cau có lại: chấp nhận thua đi, nếu không tay của cô sẽ bị phế đấy. An Hy cắn chặt môi của mình, có phế cô cũng không chấp nhận thua. An Hy khẽ đảo nhẹ tròng mắt sang một bên, cô chỉ còn cách xoay mạnh người theo chiều mở khóa tay. Hành động đó kéo theo cô và Mizuki cùng ngã xuống đất. Mizuki lăn người ra một khoảng rồi chống tay xuống mà ngồi lên tư thế quỳ, một chân trên cỏ. Cô ta là người được đào tạo bài bản và lâu năm nên thân thủ linh hoạt. Ngay sau đó đã lập tức lao đến bên phía An Hy mà dùng chân đạp xuống. An Hy lăn người sang một bên tránh. Mizuki tiếp tục đạp tới. Cô lăn cả mấy vòng trên cỏ để tránh đòn của Mizuki mà phải khiến đám người đang vây lại phải nới lỏng vòng dòng ra. An Hy tính toán nắm được tốc độ xuống đòn của Mizuki. Ngay khi cô ta đạp chân hụt, An Hy lập tức dùng tay túm cổ chân Mizuki giữ lại. Bị khống chế tức thời, Mizuki vốn định đổi thế chuyển mình. An Hy đã rất nhanh xoay người nghiêng sang phía cô ta, dùng tay còn lại chống xuống đất, lấy đòn bẩy mà bật lại chân lên cao đá thẳng vào người của Mizuki. Cô ta bị cú đá làm cho ngã văng ra, nhưng rất nhanh sau đó Mizuki bật một lần, tôm đã liền đứng dậy. An Hy lúc này cũng đứng lên đối diện với cô ta. Bọn họ tiếp tục lao vào nhau. Đối với một người chỉ huấn luyện có vài ngày như cô thì quả thực là không có cơ hội để tấn công. Những gì cô có thể làm lúc này là phòng vệ, đỡ đòn của Mizuki. Lý An Hy tính toán như vậy cũng không phải là cách. Cô không phản công thì sẽ không có những cơ hội thắng. Trận đấu kéo dài, người kiệt sức trước sẽ là cô. An Hy trong giai đoạn liên tục đỡ đòn của Mizuki, cô nhận ra Mizuki thuận bên tay trái, tay chân và hướng ra đòn đều xuất phát từ bên này. Trong đầu cô lóe lên một tia suy nghĩ. Đoạn Mizuki vung tay một quyền đánh thẳng vào mặt của cô. An Hy khẽ ngã người về phía sau, cánh tay của Mizuki sượt qua chóp mũi của cô, Lợi dụng ngay khắc đấy, An Hi dịch người sang một bên rồi đứng thẳng dậy, lập tức lao tới túm lấy tay phải của Mizuki, kéo nó vặn ngược ra phía sau lưng cô ta, rồi dùng tay còn lại ghì vai cô ta xuống như cái cách vừa nãy Mizuki đã làm với cô. Mizuki bị ghì khom lưng xuống, cô ta dùng tay còn lại vòng ra phía sau, túm lấy cánh tay của An Hi kéo mạnh lại phía trước. An Hi bị lực mạnh và lộn qua người cô ta, lăn một vòng trên cỏ. Mizuki lập tức đảo tình thế, liền lao đến ra đòn chân. Nhưng lần này An Hi đã nắm được nhịp ra đòn. Trước khi cô ta đạp xuống, An Hi đã xoay nghiêng người, dùng chân ngoắc vào chân phải của cô ta. Mizuki mất thăng bằng mà ngã xuống cỏ. An Hi lập tức tận dụng cơ hội này mà vội leo ngồi lên người cô ta. Cô vòng tay qua cổ của Mizuki, khóa chặt mà kéo ngửa đầu cô ta ra sau. Cô chấp nhận thua đi. Đòn này quả thực là khóa chặt mọi cơ hội trở mình. Mizuki chỉ có thể một tay bấu vào cánh tay cô để gỡ ra, tay còn lại vòng ra sau bám vào vai của cô, muốn tìm thế mở khóa nhưng bất thành. An Hi thấy cô ta không chịu thừa nhận lại gắt lên: "Mau thừa nhận thua đi." Mizuki rất kỳ lợm. An Hi nhận thấy nếu cô dùng sức duy trì đòn này nữa, khả năng cao là sẽ lấy mạng Mizuki mất. Vậy mà cô ta vẫn không chịu chấp nhận thua cuộc. Bỗng lúc này một giọng nói quyền uy vang lên: "Làm loạn đủ chưa?" Nghe vậy, An Hi nhìn sang, thấy Lục Kiến Nam đi đến mà vội buông Mizuki ra rồi đứng dậy. Cô ta lúc này bắt được không khí, cũng thở gấp rồi đứng lên. Lục Kiến Nam tiến lại phía hai người họ, anh chen vào khoảng cách giữa đấy mà nhìn đến Mizuki nói: "Tốt nhất là đừng để anh chứng kiến chuyện như hôm nay diễn ra thêm một lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ không niệm tình mối quan hệ giữa chúng ta mà bỏ qua cho em đâu." Mizuki nghe vậy bất mãn: "Tại sao chứ? Cô ta có điểm gì mà xứng ở bên cạnh anh?" "Lục Kiến Nam, anh nên hiểu rõ, thế giới của hai người không giống nhau. Cô ta đứng ở bên cạnh anh hoàn toàn không phù hợp. Và ngược lại, cho dù anh có bước ra khỏi chỗ này để đứng bên cạnh cô ta cũng là không thích hợp. Anh nghĩ anh có thể yên ổn rút khỏi giới này hay sao?" "Mizuki!" Lục Kiến Nam gắt lên, khiến mọi người quanh đấy cũng giật thót. Anh sau đó tiếp tục nói: "Chỉ cần là Lục Kiến Nam này muốn thì đều là thích hợp. Nếu mà đã thích hợp thì bất cứ thứ khác đều không thể thay thế." Nói rồi anh quay sang phía An Hi, không một lời nào mà cúi xuống bế cô vác lên vai. An Hi bị động có chút hốt hoảng mà vung tay đánh vào lưng của anh: "Kiến Nam, bỏ em xuống." Ai ngờ khi ấy Kiến Nam lại thẳng tay đánh vào mông cô một cái rõ kêu, khiến An Hi điếng mặt đến ửng đỏ. Anh liền nói: "Tôi không mạnh tay với em sẽ không chịu nghe lời." "Kiến Nam, anh muốn làm gì? Bỏ em xuống trước đã." Lời vừa dứt, cô lại bị nhận tiếp một cái đánh thứ hai vào mông. "Đã sai lại còn muốn điều kiện với tôi à?" Hải Tứ cùng Duật Luân đang bước theo sau họ. An Hi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô chỉ có thể úp mặt vào lưng của anh, mong kiếm một cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Ở cách đấy không xa, bố già đứng cùng Uri cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Ông lên tiếng: "Người thầy Lý An Hi thế nào?" Uri nghe vậy cũng trả lời: "Mới chỉ tiếp xúc một ngày, Uri không dám tự đánh giá trước mặt lão chủ." Bố già khẽ cười nhếch một cái: "Nghe nói cô ta mới chỉ được đào tạo có vài ngày, thế nên thân thủ còn kém, động tác ra đòn chậm, lực yếu. Có điều tư duy của cô ta khá nhạy bén, sau một hồi giao đấu đã nhìn ra điểm yếu của đối phương, lợi dụng điều đó mà phản công lại. Vân ngụy cứu triệu trong 36 kế chính là kế này. Thế cục vừa rồi Mizuki không nhận thua, nhưng nó đã hoàn toàn thua đấy. Tính cách hiếu chiến khiến nó chỉ biết liên tục ra đòn. Người như vậy trong công việc dễ thành cũng sẽ dễ bại. Nhưng dù sao vẫn không thể phủ nhận năng lực của cô ta, của Mizuki cũng rất tốt. Tất nhiên, có điều ta lại phát hiện thêm được một nhân tố mới, chỉ là không biết có thể chế biến được nhân tố này hay không." Uri hiểu hàm ý của ông. "Lão chủ đang lo về cậu Lục sao?" "Nó đối với cô gái này hoàn toàn không phải là nhất thời. Mặc dù nó chưa nói ra, nhưng ta sớm đọc được suy nghĩ của nó. Lục Kiến Nam nó quên rằng con người nó ngày hôm nay đều là do một tay ta huấn luyện nên sao?" Bố già nheo mắt một cái, nhìn về phía bóng lưng rời đi của Lục Kiến Nam. Ông sau đấy cũng quay người rời khỏi đó. Trong gian phòng riêng, Lý An Hy bị bắt dựa lưng vào tường. Trên đầu cô đặt một cuốn sách, hai bàn tay nắm một khẩu súng đã được lên đạn sẵn sàng, mở dương lên, chĩa thẳng về phía trước. Một sợi dây chỉ mỏng buộc ngón trỏ của cô với cò súng, đầu còn lại cũng được quấn buộc vào cuốn sách. Đáng sợ hơn, đứng trước nòng súng lại chính là Lục Kiến Nam. An Hy sắc mặt khá căng thẳng, cô vừa cố giữ sách thăng bằng trên đầu, lại vừa lo lắng ngón tay đặt ở cò súng, chẳng may lỡ động một cái thì xong. Kiến Nam, có thể bỏ súng xuống được không? Sắc mặt anh hoàn toàn lạnh nhạt, kiên quyết mà nói, không. Hà Tứ và Duật Luân cũng có mặt ở trong phòng, nhìn cô và anh với vẻ lo lắng. Duật Luân là người đã từng chịu sự hình phạt này, cậu ta biết sự lo sợ của cô. Theo phản xạ bình thường của con người, trong lúc căng thẳng, để giữ được cuốn sách ở trên đầu, nếu chẳng may nó trượt xuống, rất dễ khiến bản thân giật mình mà bóp cò. Thế nên để hoàn toàn giữ vững được thì nội tâm phải thật bình tĩnh. Lần đó Duật Luân chịu phạt cũng là Lục Kiến Nam đứng trước nòng súng. Nếu không phải Hải Tứ ở bên cạnh nhanh tay nhận ra trạng thái không ổn định của cậu ta mà đẩy mạnh Kiến Nam ra, thì hậu quả sẽ không lường được. Lục Kiến Nam dùng hình phạt này chỉ khi phạm lỗi nghiêm trọng. Một tay anh huấn luyện bọn họ, nếu sai thì anh cũng có phần sai. Thế nên vừa phạt cũng là tự phạt chính mình. Mọi người đều hiểu ý lý lẽ này của anh, nên từ sau chuyện của Duật Luân, tất cả đều sợ nhất cái hình phạt này mà cố gắng không phạm phải. Đại ca, dù sao chị dâu cũng là người mới, hay là đại ca đổi hình phạt khác đi. Nghe vậy, Kiến Nam vẫn lãnh cảm mà đáp lại, mày có muốn đứng vào luôn không? Ngay lập tức Duật Luân cũng liền im bặt, không dám nói gì nữa. Khi gian phòng đã trở nên tĩnh lặng, Kiến Nam mới lên tiếng nói, trước đó tôi đã nói với em thế nào, mà em lại vẫn cùng Mizuki làm mấy cái trò ấu trĩ như vậy. An Hy vẫn giữ một tư thế đáng lo ngại đấy mà nhìn anh đáp lại, em không nghĩ là nó ấu trĩ, là cô ta đề nghị trước. Hơn nữa em cũng chỉ muốn Mizuki thừa nhận mối quan hệ giữa em và anh thôi. Từ khi nào việc em ở bên cạnh tôi lại phải cần Mizuki thừa nhận? Em như vậy là hoàn toàn không để tâm đến tôi. Nghe vậy, cô liền vội vàng nói, không phải, em... Nhưng vừa nói tới đấy, trạng thái chứa cảm xúc của cô khiến cuốn sách trên đầu bị động. Duật Luân vội lên tiếng, chị dâu, bình tĩnh. An Hy lập tức nín thinh, cô mất thêm một khoảng thời gian để cân bằng lại cuốn sách. Sắc mặt tanh mét, vã mồ hôi, sau đó nói, Kiến Nam, anh cũng phải hiểu cho cảm giác của em mới đúng. Mizuki khiêu khích như vậy, cô ta không bằng lòng em, em cũng đâu thể làm ngơ được. Thế nên em cùng với em ấy công khai thách đấu nhau ở trước mặt mọi người, tranh chấp với người trong đội mình. Trong khi ngày mai chúng ta đều hiểu là có việc cần phải làm, nội bộ lục đục như vậy, có biết là sẽ khiến kẻ khác cười thầm mà có cơ hội trục lợi hay không? Em như vậy là cho rằng tôi sẽ vì Mizuki mà có ngày thay đổi sao? Thật ra lời của anh nói đúng lòng của cô. An Hy quả thực là lo sợ. Nếu như cô không thích hợp, mà một ngày nào đó anh cần một sự thích hợp cho mục đích của mình, vậy thì sao? Cô không muốn khi đó cô nằm ngoài sự lựa chọn của anh. Em cũng muốn mình có thể không để tâm đến cô ấy, nhưng mà em không làm được. Là vì em không đủ niềm tin với tôi, nên mới để ý đến sự xuất hiện của người khác. An Hy, tôi khiến em không thể tin tưởng đến như vậy sao? Không phải, là vì... Nhận thấy đồ vật trên đầu lại bị kích động, An Hy liền vội trấn tĩnh lại bản thân. Quả thực là cách trừng phạt này của Lục Kiến Nam rất hữu nghiệm. Nó khiến cô có thể bình tĩnh lại trước mọi cảm xúc có phần quá khích. Cô tĩnh lặng một hồi rồi mới lên tiếng, xin lỗi, là em không đúng, em không nên làm vậy. Nhưng Kiến Nam, không phải là em không tin tưởng anh, mà là em không tin tưởng chính mình, lo sợ bản thân không giúp được gì cho anh vào lúc anh cần nhất. Vào lúc tôi cần nhất, thứ tôi muốn không phải là một sự giúp đỡ từ ai, mà là người tôi xem là quan trọng nhất vẫn bằng lòng ở bên cạnh tôi. An Hy nghe vậy bỗng sững lại. Lời của anh khiến cô cảm thấy những gì mình cùng với Mizuki gây ra rất trẻ con. tại sao cô lại phải thiếu niềm tin ở bản thân mình khi mà từ đầu đến cuối Lục Kiến Nam vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô. Kiến Nam, em biết là em sai rồi, sau này nhất định sẽ bình tĩnh hơn. Bây giờ có thể bỏ nó xuống được chưa? Không, cứ phải biết đúng sai là xong chuyện. Em cứ giữ tư thế này hết một giờ cho tôi. Hết một giờ sao? Anh muốn em hóa thành hòn vọng phu, em không làm nữa. Em có thể nó rơi thử xuống xem, tôi sẽ tăng hình phạt gấp đôi. An Hi biết cô không thay đổi được anh. Cô liền liếc mắt nhìn đến phía Duật Luân và Hải Tứ, tìm kiếm sự cầu cứu. Thấy vậy, Duật Luân và cả Hải Tứ lại cùng bước đến. Đại ca. Bọn họ mới chỉ thốt được một tiếng gọi như vậy, lập tức liền nhận ngay tiếng quát của anh. Hai đứa mày còn xin cho cô ấy một lời nào nữa thì thời gian tăng lên 5 lần. Cả hai cũng vào chịu hình phạt chung. Nghe vậy, lập tức bọn họ cũng dừng bước. Hải Tứ cùng Duật Luân chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm mà lắc đầu. Sau đó Duật Luân nắm chặt bàn tay rồi đưa lên làm một hành động cổ vũ cố lên. Cuối cùng lại phím với Hải Tứ mà quay người rồi vội trời ra ngoài. An Hi nhìn thấy bọn họ rời đi, cô sắp mất sự trợ giúp duy nhất mà không cam tâm. Ánh mắt biểu lộ một sự níu kéo. Lục Kiến Nam nhìn thấy lại lên tiếng. Bọn họ không giúp ích được gì đâu. Tôi khuyên em nên tiết chế lại cảm xúc, giữ vững tư thế cho tôi. An Hi nghe vậy sụ mặt. Được, nhưng mà anh phải giúp em vén sợi tóc vương ở mặt. Em ngứa ngáy sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Lục Kiến Nam nhìn dáng vẻ tỏ ra bất mãn nhưng vẫn chỉ có thể cam tâm, khiến anh cũng lơ là một chút cảnh giác. Kiến Nam thở mạnh một tiếng, tiến đến gần cô, đưa tay định vén sợi tóc ở trên mặt cô. Thì bất ngờ, An Hi liền nhấc hai cánh tay đang giữ khẩu súng của cô lên mà vòng vào cổ của anh. Cô kê hai cánh tay lên cầu vai Kiến Nam, súng ở trong tay vẫn giữ chặt và chĩa thẳng về phía trước. Nhưng giờ Lục Kiến Nam đã không còn ở trong tầm ngắm của nó nữa. An Hi nhìn anh mỉm cười vẻ tinh xanh. Anh dạy em cầm súng, chỉ dạy em hướng nó vào sự nguy hiểm, chứ không dạy em hướng nó vào anh. Nên hình phạt này em không làm được, lại còn phải duy trì trong một giờ, đúng là khó quá. Vậy thì đành nhờ Lục phú soái của em cho em mượn bờ vai kê một chút nhé. Em không muốn không nghe lời anh, nhưng cũng không muốn làm điều mà khiến trái tim mình đau. Ngữ điệu của cô đúng là xu nịnh. Lục Kiến Nam vừa nghe đã nhận ra ngay dụng ý. Mặc dù biết là cô muốn dụ anh là chính, nhưng quả thực là anh không cách nào không trúng bẫy được. Kiến Nam chỉ có thể thở dài mà đưa tay lên gõ vào mũi của cô một cái, sau đó lấy cuốn sách trên đầu cô xuống. Xem ra vẫn là do tôi dung túng cho em quá đấy. An Hi mỉm cười vì đã thành công dụ được anh. Cô khẽ lắc đầu tiếp tục bổ thêm. Không, mọi lời dạy của anh đều rất đúng. Là kẻ nông cạn như em không hiểu được hết thôi. Kiến Nam không hề tỏ ra hí hửng gì. Anh gỡ tay cho cô lấy lại khẩu súng. Nghĩ tôi không nhận ra mấy lời giả tạo này của em sao? Tôi nói cho em biết, Lý An Hi, cái chiêu mỹ nhân kế này chỉ có em mới dùng được với tôi. Không hề giả tạo một chút nào. Tất cả đều là thật lòng của em. Sao có thể nghi ngờ được chứ? Kiến Nam lúc này nhìn lên cô, cái vẻ tinh quái vẫn còn lộ rõ trong ánh mắt. Nhưng không hiểu sao trong lòng của anh không hề tức giận, có rất vui vẻ là đằng khác. Ít nhất anh biết được, từ lúc quen biết cô, dáng vẻ này lần đầu tiên anh thấy. Trước đây cô luôn dè chừng trong mọi điều, bây giờ thì đã buông lỏng điều đấy rồi. Tôi đã dùng mỹ nhân kế thì hãy dùng cho tới đi. An Hi nghe vậy bỗng sững lại mất vài giây để hiểu được dụng ý của anh. Khi cô vừa hiểu ra thì Kiến Nam đã áp đến gần khóa chặt miệng cô lại. Người đàn ông này sao có thể lúc nào cũng nghĩ được những chuyện này trong đầu. Bàn tay anh rất nhanh len vào trong áo của cô, mơn trớn khắp da thịt. An Hi bỗng cảm thấy mình cứ tự làm miếng mỡ dâng lên miệng mèo vậy. Cuối cùng thì là cô dụ được anh, hay anh mới là người thành công dụ được cô? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.